Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263. Ta không cần ngươi cùng ta. Ninh Giang khống chế thiên thủ trấn đế thuật, một đường quét ngang, dữ dội không tưởng nổi. Ngay tại hắn cùng Khúc Tiên Nhi đối đầu thời điểm, tất cả mọi người coi là Ninh Giang cũng sẽ dùng thiên thủ trấn đế thuật. Ai biết, Ninh Giang trực tiếp miệng há ra, đem Khúc Tiên Nhi độc toàn bộ nuốt vào. Một màn này, làm cho vô số người trợn mắt hốc mồm, ni gặp qua muốn chết. Chưa thấy qua như thế muốn chết. Khúc Tiên Nhi chính là vạn độc thánh thể. Nàng độc đáng sợ đến cỡ nào? Trước đó mọi người đã tận mắt chứng kiến qua. Một vị thiên kiêu lây dính một điểm độc. Kết quả toàn bộ nhục thân đều bị kịch độc ăn mòn hủy diệt. Dạng này độc, đừng nói phổ thông thánh giả. Thánh vương, chính là đại thánh cấp cường giả đều muốn cẩn thận đối đãi. Khúc Tiên Nhi tu luyện cửu thải độc kinh, tăng thêm vạn độc thánh thể. Nàng độc nếu có đại thánh dám dạng này nuốt vào, cũng phải bị độc phát thân vong. Cái này Ninh Giang là điên rồi sao? Có phải là liên tục đánh bại mấy vị đế tộc truyền nhân? Để hắn có chút quên hết tất cả. Dám khinh thường Khúc Tiên Nhi độc, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn thấy Ninh Giang độc phát thân vong dáng vẻ. Ngươi dám nuốt ta độc, can đảm lắm, ta đã từng nói, nếu có người ăn vào ta độc có thể còn sống sót. Ta về sau liền theo hắn, bất quá đáng tiếc, không ai có thể ăn vào ta độc còn sống. Khúc Tiên Nhi ngạo nghễ nói, chỉ thấy từng đạo thải sắc sợi tơ, từ Ninh Giang trên da xuất hiện, một mực leo đến khuôn mặt của hắn. Cái này rõ ràng chính là độc phát dấu hiệu. Xem ra người này muốn độc phát thân vong, Hoa Thanh Phi nhẹ nhàng thở ra. Ninh Giang vừa rồi hung mãnh ngay cả hắn giật nảy mình. Dạng này người, vẫn là chết sớm một chút thì tốt. Nhưng mà, ngay tại những này thải sắc sợi tơ đạt tới Ninh Giang khuôn mặt thời điểm. Lập tức lại biến mất. A, Khúc Tiên Nhi ánh mắt ngưng lại. Trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh. Những này độc là nàng vất vả luyện chế ra đến, cùng nàng tâm thần tương liên, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, nàng cảm thấy cỗ này độc một chút biến mất, chuẩn xác hơn nói, là bị luyện hóa, nếu như nói, là biến mất, còn có thể lý giải, có lẽ là dùng pháp bảo gì rời đi, thế nhưng là cỗ này độc là bị luyện hóa, cái này làm nàng cảm thấy khó có thể tin, cái gì là luyện hóa? Chính là đem khí độc luyện thành pháp lực, để bản thân sử dụng, muốn luyện hóa nàng độc, coi như thánh quân đều làm không được, thánh quân có thể hủy diệt nàng độc, lại không có khả năng luyện hóa, ngươi luyện hóa ta độc. Khúc Tiên Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, gặp quỷ nhìn xem Ninh Giang, chỉ có chính nàng biết loại độc này đáng sợ đến cỡ nào. Vì luyện chế loại độc này, nàng đào được hơn vạn loại độc vật kịch độc. Trong đó rất nhiều đều là cả thế gian khó tìm thượng cổ độc vật. Lại thêm thiên độc giáo một chút chân tàng. Cuối cùng nàng đem những này độc ăn vào. Lợi dụng mình vạn độc thánh thể. Mới đem loại độc này luyện chế thành công. Có thể nói, loại độc này, là nàng lợi dụng thân thể của mình dựng dục ra đến. Ý nghĩa phi phàm, cho nên nàng mới có thể nói. Ai nếu là ăn vào nàng độc, nàng liền theo người kia. Nhưng nàng rất rõ ràng, cùng thế hệ bên trong, không có khả năng có người phục nàng độc còn có thể bình yên vô sự. Cái khác đế tộc truyền nhân, nếu như chúng nàng độc, có lẽ có biện pháp áp chế, giải trừ, thế nhưng là giống Ninh Giang dạng này nuốt vào, tuyệt không đường sống, cỗ này độc không sai, rất tinh khiết, ngược lại là vật đại bổ, xem ra ngươi là lợi dụng rất nhiều chân quý độc vật đến luyện chế. Bây giờ ngược lại là tiện nghi ta, Ninh Giang cười cười. Hắn cảm giác tu vi của mình lại tăng tiến một đoạn. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại tùy thời đều có thể đột phá thánh võ cảnh. Chỉ bất quá trước mắt hắn, cần tiến vào pháp tắc thần điện, mà lại hắn còn thiếu khuyết thánh võ cảnh pháp môn tu luyện. Ngươi thế mà thật luyện hóa, nghe được Ninh Giang, Khúc Tiên Nhi lần này mới xác định. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này, vậy mà thực sự có người có thể ăn vào nàng độc mà bất tử. Nhìn thấy Khúc Tiên Nhi thần sắc khác thường, Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta ngược lại không cần ngươi cùng ta. Như vậy đi, ngươi rời khỏi pháp tác chi hải đi, nghe vậy. Khúc Tiên Nhi kém chút bị Ninh Giang loại thái độ này tức chết. Dù nói thế nào, nàng cũng là Thiên Độc giáo truyền nhân, có lẽ không bằng Cung Nguyệt Thiền như thế làm người chiều mến. Thế nhưng coi là một đại mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, Ninh Giang vậy mà một bộ không thèm để ý chút nào thái độ. Chỉ cần nàng rời đi pháp tác chi hải. Hừ, xem ra là ta không vào được Ninh công tử pháp nhãn. Không biết Ninh công tử là ghét bỏ ta vạn độc thánh thể. Vẫn cảm thấy ta không đủ đẹp. Khúc Tiên Nhi có chút không phục nói. Chỉ có nàng biết, vạn độc thánh thể mặc dù cũng là thánh thể một trong. Thế nhưng là loại thể chất này cũng không bị người thích. Người khác gặp nàng, đều là chỉ sợ tránh không kịp. Sợ bị nàng hạ độc chết. Nàng ở trong mắt người khác, so xà hạt còn muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vậy cho tới nay, nàng đều không có gì bằng hữu, chính là tại Thiên Độc giáo, đều không có người nào cùng nàng kết giao, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình, duy nhất được xưng tụng bằng hữu, chính là Cung Nguyệt Thiền, nàng coi là Ninh Giang cùng những người khác đồng dạng, có lẽ đều là ghét bỏ nàng loại thể chất này, vạn độc thánh thể rất tốt, tốt tốt khai thác lời nói. Tương lai nhiều đất dụng võ, Ninh Giang nhàn nhạt trả lời. Khúc Tiên Nhi sững sờ, nàng nhìn xem Ninh Giang ánh mắt, biết đối phương cũng không hề nói dối. Ở trong mắt Ninh Giang, không có người khác loại kia thận trọng kiêng kỵ, ngược lại có loại thưởng thức. Ánh mắt như vậy, nàng lần thứ nhất gặp được, vậy là ngươi chê ta không đủ đẹp lạc, lại đẹp túi ra, đều là thoảng qua như mây khói mà thôi, Ninh Giang chậm rãi nói. Tiên tử cũng tốt, thần nữ cũng được, ngăn đường ta người, ta đều giết không tha. Sắc đẹp đối Ninh Giang đến nói, bất quá là mây bay. Hắn xưa nay không để ý loại chuyện này. Ninh công tử thật cao giác ngộ, đúng lúc này. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, Cung Nguyệt Thiền đi tới. Ninh Giang một chút liền nhìn về phía Cung Nguyệt Thiền, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tỉ mỉ đánh giá, số nam nhân. Khúc Tiên Nhi giận tím mặt, thua thiệt Ninh Giang mới vừa rồi còn nói thật dễ nghe. Cái gì lại đẹp túi ra, đều là thoảng qua như mây khói. Kết quả Cung Nguyệt Thiền thoáng qua một cái đến, lập tức liền nhìn chằm chằm Cung Nguyệt Thiền nhìn. Khúc Tiên Nhi là bởi vì Ninh Giang đối nàng lãnh đạm thái độ. Có một ít loạn tâm thần, nhưng là nếu như nàng chấn định lại, liền sẽ phát hiện, Ninh Giang ánh mắt là như thế thanh lãnh. Cung Nguyệt Thiền đón Ninh Giang ánh mắt, Ninh Giang ánh mắt cùng nam nhân khác không giống, ánh mắt của hắn, thanh lãnh như nước, trong đó không có bất kỳ cái gì tham luyến, thậm chí là ngay cả nửa điểm thưởng thức đều không nhìn thấy. Cái này khiến Cung Nguyệt Thiền có chút hoài nghi, người này là giống như Đường Mạc Tình, tu luyện vô tình kiếm đạo hay sao? Uy, ngươi nhìn đủ chưa? Khúc Tiên Nhi nhịn không được, một chút cản trước mặt Cung Nguyệt Thiền. Giận đùng đùng căm tức nhìn Ninh Giang, Ninh Giang thu hồi ánh mắt, tĩnh mịch ánh mắt bên trong, hiện lên một vòng hồi ức, nàng để ta nghĩ đến một người, để ta thấy được một người cái bóng, người cái này bắt chuyện xáo lộ cũng quá ra chụp vào đi. Loại này xáo lộ tựa như để Nguyệt Thiền mắc câu, khuyên người hết hy vọng đi. Khúc Tiên Nhi còn đang tức giận Ninh Giang đối nàng lãnh đạm. Tức giận nói. Ninh Giang cũng không ngại khẩu khí của nàng, chỉ là hỏi, Tử Nguyệt tiên tử còn sống sao? Ngoặc kép, hết chương.